Phàm nữ tiên hồ, chương 70, trên sông Phong Ba khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười lục muội muội, cái kia ngươi đoán thử coi là chuyện gì nha. Không ai ngưng nhu cười ngây thơ khả nhân. Mạc Thanh Trần cười nói. Các ngươi thật đúng là đương ta là thần tiên a, 14 tỷ. Ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu rồi. Nói cho Thanh Trần a, mười lục muội muội. Ngươi biết tháng năm đầu năm là ngày mấy sao? Không ai ngưng nhu hỏi. Tiết Đoan Ngọ ba chữ tại Mạc Thanh Trần đầu lưỡi đánh cho mấy cái chuyển. Lại gắt gao nhịn được không có nói ra. Có trời mới biết cái này thời không? Đến cùng có hay không Tiết Đoan Ngọ rồi? Bất quá nhớ rõ năm trước tháng năm đầu năm lúc. Tựa hồ cũng ăn vào đầu bếp phòng đưa tới bánh chưng. Thanh Trần, ngươi quả nhiên là tu luyện ngây người. Ngay cả ta đều hiểu được. Tháng năm đầu năm là con gái Tiết A, đầu hổ vỗ tay nói. Con gái Tiết, Mạc Thanh Trần hỏi một câu. Không ai ngưng nhu gật đầu nói. Đúng nha, mỗi đến ngày đó, từng nhà đều muốn ăn bánh chưng đây này. Ta nghe mẹ nói a, người bình thường ra con gái, sẽ ở ngày nào đó dẫn theo chính mình tự tay gói kỹ bánh chưng đi ánh hà hà bờ. Đem chứa bánh chưng giỏ trúc đầu nhập trong sông. Dùng cầu được hôn nhân mỹ mãn đâu rồi. Đón lấy có thể chèo thuyền du ngoạn tại ánh hà hà bên trên. Cùng khuê chung mật hữu thỏa thích vui cười. Đã qua buổi trưa sẽ gặp có rất hơn thanh niên nam tử đi vào ánh hà hà bên trên. Tranh nhau dùng cần câu thả câu. Nếu là câu lên trang bị giỏ trúc bánh chưng. Cái kia thật là tốt ngụ ý đây này. Thú vị như vậy. Mạc Thanh Trần hay vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này tập tục. Nguyên lai cái này thời không Tiết Đoan Ngọ là như thế này qua. Đúng nha, ngưng nhu còn nghe nói. Có chút nữ hài tử sẽ ở giỏ trúc trên có khắc bên trên tên của mình. Bị nam tử nhặt được bởi vậy thúc đẩy một đoạn giai thoại đây này. Không ai ngưng nhu tiếp tục nói. Mạc Thanh Trần nhịn không được cười lên. 14 tỷ, đây cũng là 11 thẩm nói với ngươi. Không ai ngưng nhu không có ý tứ mân mím môi. Trầm thấp nói, mẹ mới sẽ không cùng ta nói những này. Là ta ngẫu nhiên nghe Lục Cầm mấy cái nha đầu nhắc tới. 14 tỷ, các ngươi tới tìm ta. Sẽ không phải là muốn qua cái này đứa con gái Tiết A, chúng ta tu sĩ. Loại này thế tục ngày lễ là không cần qua A, Mạc Thanh Trần hỏi. Tới nơi này 2 năm. Dĩ vãng cũng không có gặp bọn hắn qua những này ngày lễ a. Không ai ngưng nhu sẳng giọng. Mười lục muội muội, người thật đúng là một lòng tu luyện. Hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình rồi. Chúng ta 4 người tu chân gia tộc sống rơi Dương Thành. Ngoại trừ số rất ít tu sĩ. Tuyệt đại đa số đều là người bình thường a. Sinh hoạt hàng ngày tự nhiên cùng phàm nhân không giống rồi. Chỉ bất quá chúng ta Mạc gia. Tộc trưởng ra ra sợ thế tục đủ loại phồn hoa hấp dẫn nhiễu chúng ta tâm tính. Này mới khiến chúng ta ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày tu luyện chờ đều ở bên trong viện. Bình thường không phải đi ra ngoài mà thôi. Kỳ thật mặt khác tam gia. Nói thí dụ như cái kia Âu Dương gia. Ta nghe nói nhà bọn họ tu sĩ. Tự thường xuyên tại thế tục đi đi lại lại đây này. Đầu hổ bĩu môi nói. Cái gì mặt khác gia? Ta thường xuyên chứng kiến bát ca vụng trộm chuồn đi chơi đây này. Xuất thế vào đời, đều là tu hành. Lưỡng gia tộc tộc trưởng quan điểm bất đồng. Cũng nói không nên lời ai đúng ai sai. Chỉ là tại Mạc Thanh Trần xem ra. Chỉ có trước vào đời thể nghiệm thất tình lục dục. Ngọt bùi cay đắng. Một lòng lại có thể nhảy ra hồng trần. Căn cơ mới càng kiên cố. Chỉ là... Tối thiểu nhất trước đã có bảo vệ tánh mạng thực lực bàn lại vào đời a, nàng cũng không muốn lại bình sinh thị phi. Gặp Mạc Thanh Trần im lặng không nói. Không ai ngưng nhu thò tay đẩy đẩy nàng nói. Mười lục muội muội, lần này ngươi tự là không muốn đi cũng không phải do ngươi rồi. Nói như thế nào? Mạc Thanh Trần nháy mắt mấy cái. 18 cô cô phải xuất giá rồi a, gả cho người. Tự ly khai Mạc gia á, nghe mẹ nói. Chúng ta Mạc gia đã thật lâu không có gả lấy việc vui rồi. Cho nên trong tộc giấy phép đặc biệt 18 cô cô mang theo chúng ta cùng một chỗ qua con gái Tiết. Xem như xuất giá trước một lần cáo biệt. Không ai ngưng nhu chậm rãi nói. Thì ra là thế, cho dù là tu sĩ, đặc biệt là loại này tu tiên gia tộc, là cực kỳ cổ vũ gả lấy. Bởi vì cùng là tu sĩ nam nữ kết hợp sinh hạ có được linh căn hậu đại tỷ lệ rất là gia tăng. Nếu là một khi sinh hạ tư chất chắc tuyệt hài tử, cái kia rất có thể chính là một cái gia tộc quật khởi hy vọng. Mạc gia con gái xuất giá trước, mang theo các cô gái qua một lần cuối cùng con gái tiết. Nghe còn rất ôn nhu đây này. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây, không có hảo ý xông đầu hổ nháy nháy mắt nói. Đầu hổ, vậy ngươi cũng muốn qua con gái tiết sao? Đầu hổ bị Mạc Thanh Trần như vậy vừa hỏi, khuôn mặt ửng đỏ, lại có chút tức giận lớn tiếng nói. Vì cái gì không thể qua a? Đến lúc đó, bát ca bọn hắn còn có thể đi đây này. Mạc Thanh Trần cầm mắt ngó ngó không ai ngưng nhu. Không ai ngưng nhu cười nói. Vâng, mẹ nói. Các nàng mấy cái chị dâu sẽ vì 18 cô chuẩn bị cho tốt bánh chưng. Đến lúc đó chúng ta mấy nữ hài tử cũng phải đi. Đến vu hổ đầu bọn hắn. Thì là muốn đến thì đến. Không muốn cũng không sao. Nhìn ra được, thâm cư tại Mạc Phủ không ai ngưng nhu. Đối với lần này ngày lễ rất là chờ mong. Mạc Thanh Trần nghe được tất cả mọi người hội tham gia, tự nhiên cũng sẽ không biết làm cái kia đặc lập độc hành chi nhân. Tự sảng khoái đồng ý, tháng 5 đầu năm tự là hậu thiên. Đã đến tháng 5 sơ 4, cùng Mạc Yêu cùng thế hệ mấy vị chị dâu. Quả nhiên tự mình làm bánh chưng, để vào đặc chế giỏ trúc trong. Phải biết rằng các nàng làm bánh chưng cùng phàm nhân làm dễ dàng là bất đồng. Gạo nếp chỉ dùng để linh cốc, sử dụng đến nước, hòa tất cả đều là pháp thuật biến thành. Cuối cùng làm được bánh chưng ẩn chứa tí ti linh khí. Mùi thơm ngát xông vào mũi, bị phàm nhân may mắn đạt được. Ăn chi nhân có thể cường thân kiện thể, lại trừ bách bệnh, coi như là vi Mạc Yêu tích lũy phúc đức. Kỳ trông mong nàng nhân duyên mỹ hảo rồi. Đã đến tháng 5 đầu năm sáng sớm, Mạc Thanh Trần vẫn còn rửa mặt, tựu đã nghe được tiếng đập cửa. Lớn lao năm cười nói, ra ra đi mở cửa. Vân Cánh, hôm nay cho tiểu thư nhà ngươi cực kỳ cách ăn mặc Nhưng chớ có bị người khác so xuống dưới. Ra ra, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ hô một câu. Thầm nghĩ ngài cho là đi chọn Mỹ a, lại ngày này nhất định là người ta tấp nập. Cách ăn mặc ra lại sắc một lách vào còn không hiểu được nhiều chật vật đây này. Vân Cảnh lại cực thanh thúy lên tiếng. Đối với lưu ly kính, Mạc Thanh Trần chỉ thấy Vân Cảnh trắng noãn 10 ngón tung bay. Không bao lâu đầu đầy thanh ti đã bị bàn thành linh động khả nhân hồ điệp búi tóc. Ở chung lâu ngày, Vân Cảnh biết rõ Mạc Thanh Trần tính tình. Chỉ ở đồ trang sức trong hộp nhặt được một đôi hoa đào châm cắm vào trong đó. Cùng sinh ra kẽ hở màu xanh ra trời châm hoa tôn nhau lên thành thú. Tiểu thư, ngài mau đưa quần áo thay đổi a. Vân Cành quay người nâng ra điệp chỉnh tề bộ đồ mới. Tay run lên cả kiện quần áo như nguyệt hoa giống như chút xuống ra. Là một thân nguyệt bạch quần áo. Mép váy tách ra lấy mảng lớn hoa đào. Từ dưới trên xuống nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng nhất như có như không ẩn vào bên hông. Vân Cành tại ăn mặc phối hợp bên trên thật là thật tinh mắt. Mạc Thanh Trần phối hợp mặc vào. Mang theo Vân Cành đi ra ngoài. Thanh Trần, ngươi có thể thật chậm. Đầu hổ cũng là một thân bộ đồ mới. Không nói lời nào lúc giống như Quan Âm tòa trước kim đồng. Mới mở miệng lại phát hiện thiếu một đôi đại môn nha. Gặp Mạc Thanh Trần lại theo dõi hắn miệng xem. Đầu hổ hổ nghiêm mặt nói. Thanh Trần. Ngươi xem ở đâu đây này? Mạc Thanh Trần cố nén cười. 7 tuổi đầu hổ đã bắt đầu thay răng rồi. Mà nàng cùng không ai ngưng nhu răng đều đổi sớm. Lúc ấy không ít thụ thằng này cười nhạo. Hôm nay đến phiên hắn. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không ai ngưng nhu chú ý lực lại đặt ở Mạc Thanh Trần quần áo mới bên trên. 10 lục muội muội, ngươi quần áo mới nhìn rất đẹp a. Mạc Thanh Trần mím môi cười cười. Trùng Vân Cành chỗ đó nỗ bĩu môi nói. Đều là Vân Cành tỉ tỉ mân mê. Không ai ngưng nhu lườm sau lưng thị nữ Lục Cầm một mắt nói. Lục Cầm tỉ tỉ, ngươi cùng Vân Cành tỉ tỉ lui tới không ít. Như thế nào cái này bổn sự lại không học được đâu này. Lục Cầm ra vẻ cả giận nói. Tiểu thư nếu là ngại Lục Cầm thô kệch, cùng với 10 lục tiểu thư đem Vân Cảnh lấy được được. Không ai ngưng nhu che miệng cười khẽ. Chính là ta nguyện ý. 10 lục muội muội cũng không nỡ đây này. Ba người tất cả mang theo thiếp thân bồi bàn. Cười nói đi ra ngoài. Đã đến phòng trước cùng mọi người tập hợp. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới. 14 thúc vậy mà đã ở, thấy nàng tiến đến. Xong nàng mỉm cười. 18 cô cô Mạc Yêu hôm nay cũng là thần sắc sơ lãng. Trên mặt vui vẻ liên tục. Chỉ là lại ăn mặc dễ dàng cho hành tẩu quần áo. Có chút cùng loại với nhung trang. Xem tư thế oai hùng ảo ảo. Một đời trước chỉ có 18 cô cô cùng 14 thúc hai người. Cùng thế hệ mấy cái nữ hài đều tại. Nam hài đơn độc thiếu đi không ai tiểu thất. Cũng tại mọi người trong dự liệu. Mạc Thanh Trần lưu ý đến. Vừa vào cửa Vân Cảnh tựu cùng đứng ở hẳn là yên sau lưng Vân Áo vụng trộm chào hỏi. Nghĩ đến cũng đúng. Các nàng tỉ muội hai người đã nhiều ngày không thấy rồi. Hôm nay Vân Áo đã trưởng thành bịp bợm năm hoa thiếu nữ. Một thân non hoàng y váy. Nổi bật lên càng thêm dịu dàng khả nhân. Chờ người đã đông đủ. Mỗi nữ hài tử đều phân đã đến một cái tinh xảo giò trúc. Riêng phần mình mang theo Mạc Yêu đi ra Mạc Phủ Đại Môn. Không ai ngưng nhu cùng không ai ngọc kỳ. Trên mặt vẻ hưng phấn giật vu ngôn biểu. Không ai nhiễm y mặc dù hết sức bày ra chẳng hề để ý biểu lộ. Có thể ánh mắt lại nhịn không được bốn phía lưu luyến. Chỉ có như trước một thân áo trắng hẳn là yên mặt không biểu tình. Nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Đã đến ánh hà hà bờ. Quả nhiên người ta tấp nập. Đại đa số là tuổi trẻ nữ tử. Y hương tóc mai ảnh. Tranh giành nhiên đấu lệ. Thỉnh thoảng có người vẻ mặt thành kính cầm trong tay giỏ trúc chìm vào trong sông. Vui cười âm thanh không dứt bên tai. Quả nhiên là danh xứng với thực con gái tiết. Mạc Thanh Trần lại phát hiện 14 thúc hay vẫn là biểu lộ nhàn nhạt. Lại không thấy bị loạn hoa híp mắt mát. Cũng không có bởi vì chính mình là nam tử mà cảm thấy không được tự nhiên. Đến, chúng ta cùng đi bờ sông đem giỏ trúc buông đi. Mạc Yêu ngoác nói. 14 thúc mang theo mấy cái nam hài tử đứng tại chỗ cũ. Mỉm cười xem mấy nữ hài tử như bình thường thiếu nữ giống như hào hứng bừng bừng đem rổ đầu nhập thanh tịnh lại không thể thấy đáy trong sông. Sau đó mọi người cùng nhau lên một chiếc thuyền hoa. Ánh hà hà rất là rộng lớn. Trên sông thuyền hoa cùng thuyền nhỏ nối liền không dứt. Lại cũng không lộ ra chen chúc. Đã đến sau giờ ngọ. Đến bờ sông thả câu thanh niên nam tử dần dần nhiều. Mạc Thanh Trần một đám cũng tại thuyền hoa bên trên tự đắc hắn vui cười. Vừa ăn rượu bên cạnh xuyên thấu qua cửa sổ ngắm phong cảnh. Càng về sau theo trên sông càng ngày càng nóng náo. Cũng nhịn không được nữa chạy đến. Dựa vào thuyền hoa lan can cảm thụ ngày lễ hào khí. Mấy cái thị nữ trốn ở đuôi thuyền thì thầm đàm tiếu lấy. Mạc Thanh Trần mấy người cũng không đi quản các nàng. Khó được buông lỏng, theo tính tốt nhất. Nhưng không ngờ đúng lúc này thân thuyền nhoáng một cái. Dưới thuyền nước sông giống như một đầu kinh thú. Gào thét tàn sát bừa bãi lấy đập nện lấy thuyền hoa. Đón lấy một đạo cột nước lăng không mà lên. Tựa như một đạo đổi chiều thác nước. Khoảng chừng vài chục trượng. Phảng phất cùng thiên biên vân màu nối thành một mảnh. Tiếng kinh hô liên tiếp. Trong đó một đạo nữ tử kêu sợ hãi thực tế rõ ràng. Mạc Thanh Trần biến sắc. Là Vân Cảnh tỷ tỷ Vân Áo thanh âm, vừa phản ứng đến nơi đây, chỉ thấy một đạo bóng trắng giống như kinh hồng giống như hướng đuôi thuyền lao đi. Cách chương